Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh thì Thu Hằng xin phép được tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả của kênh phần 2 của bộ truyện Lão Công Đừng Nhúc Nhích. Phần 2 có gì thú vị? Sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ nha. Lão Công Đừng Nhúc Nhích, phần 2. Mà bên này sau khi phục hồi tinh thần lại cũng cảm thấy hối hận. Làm sao có thể là cái dạng này? Bởi vì lo lắng và lỗ mãng khiến cho hắn bị đánh nặng bằng roi là nàng. Sau đó người mắng hắn cũng là nàng. Nàng thật sự là hơi quá đáng. Lê Phong cúi đầu, cảm thấy trong lòng mình tràn đầy áy náy. Sơ mắt nhìn hắn, đã thấy hắn đang ôm trái tim. Tình cảm trong mắt khiến cho tim nàng đập thình thịch. Lê Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần, thầm mắng chính mình gần nhất làm sao vậy? Gặp chút sắc đẹp là có những thứ khác thường. Ổn ổn tâm thần nói, thực xin lỗi. Đã thấy nam nhân đối diện vẻ mắt kinh hách cùng với bộ dáng khó hiểu, chẳng là hắn chưa bao giờ trách ta. Trong lòng thở dài, loại nam nhân như thế này không bị bắt nạt thì còn ai bắt nạt cơ chứ. Tiếp tục lời nói giải thích, ngày hôm bởi vì ta trước khi làm việc mà không lo nghĩ chu đáo, hết cách, ngày lúc đấy liền nghĩ ra cái cớ là thần tiết ra thịt với ngươi. Biết rõ rằng loại chuyện này sẽ không đối tốt với ngươi, vẫn còn nói ra. Lại bởi vì tội sách này quá lớn, nhìn ngươi bị đánh, thực xin lỗi, đều là sai lầm của ta, khiến cho ngươi bị khổ sở lớn như vậy, thực xin lỗi ngươi. Cô gái lòng tràn đầy áy náy, thậm chí căn bản còn không biết nói gì cho tốt. Không nghĩ rằng Lê Thư cũng là nhìn nàng, nhìn biểu tình phức tạp khiến cho Lê Phong không thể lý giải. Chỉ biết nam nhân bụi dáng như là muốn khóc, hoàn toàn không biết rằng nam tử sau khi biết nàng không phải muốn tìm niềm vui từ việc hắn bị đánh, mà là thật tình vì hắn suy nghĩ. Chính Lê Thư còn không biết tâm tình của mình lúc này là gì, chỉ biết là vị tiểu thư này chính mình không nghĩ rời đi, vô luận xảy ra chuyện gì cả đời cũng không tưởng rời đi. Lê Phong thấy tâm tư của hắn khó đoán, cũng không muốn lãng phí tế bào não, bỗng nhiên cười nghịch ngợm như một tiểu nữ sinh, như hiến vật quý nói, đúng rồi, người cảm thấy cái tên Lê Thư này thế nào? Thư trong thư cuốn rất êm tai. Đâu chỉ là rất êm tai, tuy rằng rót đạp cám mai, nam tử lại thích thư. Cái thư có khi mang theo mùi mặc hương, chỉ có muội muội mới có quyền đụng chạm vào. Nam tử không thể nói rõ chính mình có bao nhiêu thích tên này, thậm chí ảo tưởng cô gái này có thể hay không gọi hắn bằng cái tên Lê Thư này. Nghĩ vậy, nam tử âm thầm cấu mình một chút, tự nói cho bản thân lại không được có vọng tưởng quá đáng như vậy. Nếu tiểu thư biết được chắc chắn tức giận. Không nghĩ rằng vọng tưởng quá phận này lại trở thành sự thật. Tên của ngươi? Gặp nam tử vẻ mặt như chưa trở về sự thật, cô gái bổ sung, ta đặt. Không thích sao? Thích, tự nhiên là thích. Là tên của ta. Lê Thư cảm thấy chính mình như rơi trên đám mây bay lên thiên đường, với điều kiện hắn biết thiên đường là cái gì. Hai tay vô thức đan vào nhau, Lê Thư dường mắt xem cô gái trước mặt, rốt cục hiểu được nàng có lẽ là thật sự đối đãi với mình như người bình thường. Ta gọi là Lê Thư. Lê Thư, cô gái thực kiên nhẫn đáp, ngày mai ta sẽ triệt để đem việc này kết thúc, sau đó người hãy đi cùng nhé. Không phát hiện những lời này có gì khác thường, ta có vẻ ngốc, sẽ không biết nấu cơm, không biết dọn dẹp, ngươi phải tha thứ cho ta nhiều hơn đấy. Lê Thư nhìn cô gái trước mặt, sớm không biết nói gì cho tốt. Ngày sau liền có thể cùng ngươi sinh hoạt cùng sao? Ngươi không biết ta hạnh phúc cỡ nào đâu. Tiểu viện của nhà Lê Phong và Lê Thư này. Lê Thư tâm trạng tốt lắm, chưa bao giờ tốt như lúc này. Thế nên cho dù tay chân lanh lẹ dọn dẹp phòng ở đã lâu, như thế nào cũng không thấy mệt, thậm chí không cảm thấy vết thương trên thân thể đau đớn. Chính là luôn thích vụng trộm nhìn tiểu thư nhà hắn cười. Tiểu thư nhà hắn sao có thể hoàn mỹ đến như vậy chứ? Một khuôn mặt còn tinh xảo hơn nam tử, tính tình đáng yêu, đối với ai đều cười, làm cho người ta không thể chán ghét nổi. Hắn cảm thấy tiểu thư nhà hắn chỉ cần tiếp xúc với người xung quanh một chút, nhất định có thể làm cho mọi người đều thích nàng. Những người khác có bộ dáng đẹp hơn một chút thì thế nào? Tiểu thư nhà hắn là người hoàn mỹ nhất trên đời rồi. biết săn sóc như vậy cơ mà. Mới vừa rồi thế, nhưng muốn giúp hắn quét tước. Nhưng nữ tử sao có thể làm những việc như thế này? Giờ ngẫm lại, hắn đều vẫn hạnh phúc muốn cười. Có thể đi, có thể đi. Vẫn ở bên người nàng. Vẫn như vậy. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên hoảng hốt. Hắn nhớ hình như người nhà cũng không rõ ràng đáp ứng cho hắn đi cùng tiểu thư. Thậm chí hình như ngay cả việc cho mượn cũng không nói rõ ràng. Hắn lập tức cảm thấy hoảng loạn. Tuy là hắn không nghĩ rằng việc tiểu thư bịa ra một lý do kinh hãi thế tục như vậy mà người nhà còn có thể buộc hắn trở về, nhưng hắn vẫn lo lắng. Hắn muốn đứng cạnh tiểu thư, nhất định phải. Một chút ít khả năng bị phản đối hắn cũng muốn không có. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía tiểu thư nhà hắn xin giúp đỡ, cũng không dám mặt dày khẩn cầu tiểu thư giúp hắn thoát ly khỏi nhà. Nhiều việc đại nghịch bất đạo như vậy, hắn sợ hãi tiểu thư sẽ nhìn hắn với ánh mắt xem thường, cho dù chỉ là một ít. Lê Phong tương đương thực buồn bực. Tuy rằng nàng quen làm đại tiểu thư, nhưng cũng không đến nỗi có ác thú vị nhìn một người đang bị thương làm một đống việc mà không đi hỗ trợ. Huống chi nguyên nhân người nọ bị thương, vấn đề này là người này có chết cũng không cho nàng đi hỗ trợ đâu. Lê Phong thở dài, chính mình đã thề nhất định sẽ thật sự đem hết toàn lực giúp hắn. Cố tình hắn gặp được nam nhân này, thật sự có thể dùng một từ là quật cường đến để hình dung tính cách sao? Nói cái gì mà nữ tử làm sao có thể làm những chuyện như vậy. Vẻ mặt sợ hãi đem nàng đuổi đi ngủ một bên, làm cho vô luận thế nào muốn nhúng tay đều bị hắn một lần bỏ qua, hoàn toàn đem lòng tốt của nàng thành thứ gì đó phải e sợ tránh xa. Càng trọng yếu hơn là nam nhân này trên người còn có thương tích. Lê thực bất đắc sĩ, Lê Phong thực đau lòng, Lê Phong thực buồn bực, Lê Phong thực rất tức giận. Vì thế ác thú vị liền thật sự xuất hiện. Lê Phong ngồi ở một bên đợi đã lâu, rốt cuộc sau khi thấy trên mặt nam nhân mặt khác trước đang tốt đẹp, bỗng nhiên đầy mặt chuyển sang u sầu cùng hoảng sợ bất an, nghĩ nhất định là hắn đang nhớ tới chuyện của những người kia. Lê Phong cũng không biết lấy tự tin ở đâu ra, nhận định nam tử nhất định cực kỳ không muốn rời đi chính mình, nhận định nam tử nhất định sẽ xuất như bây giờ, xuất hiện về kích động, khẩn cầu, bộ dáng cố tình lại không dám nói ra. Lê Phong nghĩ đến chính mình nhất định sẽ hào hào thưởng thức một chút bộ dáng quẫn bách của nam tử, một chút nhỏ nhỏ trả thù nam tử đối với chính mình bài xích. Vốn là mang theo ý tưởng tính nét của một tiểu hài tử, nhưng khi chân chính nhìn thấy nam tử điềm đạm đáng yêu về điểm kiên trì nho nhỏ này, liền quân lính tàn giã, mà một chút ảm đạm này cảm giác áy náy lại mãnh liệt hơn chút. Thàn nhỏ một chút chính mình có phải hay không, hoàn toàn thua tại trong tay nam tử này. Lê Phong rốt cục vẫn cười một chút, khiến người này an tâm. Yên tâm, ta sẽ lo lắng mọi việc chu toàn. Cô gái miệng cười tươi, có một lực lượng không hiểu khiến người ta cảm thấy an tâm. Lê Thừa cảm thấy chính mình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nháy mắt, những gì phiền não, khủng hoảng đều biến mất hết, chỉ cảm thấy hạnh phúc. Nữ tử này, vô luận làm gì, hắn đều cảm thấy tư vị hạnh phúc trong đó. Lê Phong nhù nhù cái mũi, ngăn lại Lê Thư đang lo lắng muốn đi theo nàng. Người đi qua sẽ hội càng loạn. Nói xong, lại làm nũng như tiểu hài tử, khiến cho Lê Thư hoài nghi cái cô gái phan nhã bình tĩnh lúc trước cùng cái cô gái đang làm nũng trước mắt này có phải là của một người hay không. Phía dưới nệm giường có tiền, ta muốn khi về nhà được ăn thịt nướng. Để lại một nụ cười xinh đẹp, xoay người bước ra khỏi phòng. Nếu bảo không khẩn trương thì là giả, mà trên thực tế mỗi lần gặp được tình huống làm cho nàng khẩn trương, nàng đều phải ngoài ý muốn cảm kích giáo dục của Lê gia, rất giỏi về việc không biểu hiện vui buồn trên mặt, làm cho nàng khi đối diện với những việc dù bản thân không hoàn toàn chắc chắn, nhưng chưa bao giờ thu về mặt khí thế bên ngoài. Cho nên hiện tại, dù người nhà Lưu gia có giận dữ cỡ nào, nàng vẫn như trước bình tĩnh. Vãn bối lần này tới đây là muốn thương lượng một chút về thời kỳ mượn tiểu chư tể. Lưu thị mặc dù sinh ở nơi thôn dã, nhưng có vài phần thông minh sâu sắc. Sau cơn thịnh nộ ngày hôm qua tiêu đi, hắn ẩn ẩn cảm thấy có lẽ hai người Lê Phong cũng không trải qua cái gì mà thân cận xa thịt. Dù sao tên tiểu chư tể kia sức lực vô cùng lớn, mà trước mặt lại là một người nữ tử kiểu nhỏ như vậy, làm sao có thể có chuyện sau khi say rượu mà cưỡng bức hắn được chứ. Nếu có năng lực làm thực thì không biết cần tiết kiệm trước bao nhiêu sức lực nữa đây. Có lẽ là nói dối rồi. Có lẽ đại khái là vì nữ tử này là một người không để ý danh tiết, nhưng nữ tử này cố tình vừa nhìn là người biết đọc sách. Khả năng này thực sự không cao. Tương phản, những người đọc sách đều có vài phần cổ hủ, vô cùng có khả năng vì chuyện này mà thú cái nam nhân xấu kia cũng nên. Nông dân đối với người đọc sách luôn có một loại kính sợ theo bản năng, khiến cho Lưu Thị trong tiềm thức liền cảm thấy không quá khả năng. Nhưng tổn hại một cái lao động lớn như vậy, Lưu Thị nếu bảo không đau lòng thì tuyệt đối là nói dối. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng: tiểu thư nói cùng tiểu chư tể kia có thân cận da thịt, có thể có chứng cớ không? Khí lực của tiểu thư không lớn lắm đâu. Lê Phong ra vẻ khó xử. Lúc trước khi muốn dùng dược trừ bỏ Thạch Sùng Sa, theo đất nước nữ tôn thì đó là cái để chứng minh tấm thân trong trắng của nam tử, thì phát hiện vốn dĩ không có, cũng không lo lắng lắm. Bá phụ nếu không tin có thể đi xem xét, trên thân thể hắn đã không có Thạch Sùng Sa rồi. Nói xong lại giả bộ một vẻ mặt xem thường. Kìa tiện nhân, đúng là cái trời sinh xấu xí, không chạm vào không biết 20 tuổi rồi, còn chưa chạm vào nữ nhân, cũng không biết phản kháng, chọc vãn bối khi tỉnh rượu nhìn thấy cái mặt xấu xí của hắn. Bày ra một bộ dáng không nói không được, hung hăng cau mày, lại tự hồ cực không tình nguyện phải giãn mở ra, làm trong đầu Lưu Phú Lưu Thị toát ra những ý nghĩ. Bởi vì không được dạy dỗ nên không hiểu chuyện ở phương diện kia, không có cách trốn chạy, nhiều loại suy nghĩ đoán, liền tin tưởng lời nói dối của Lê Phong. Lê Phong đoán được hiệu quả, trong lòng đắc ý, sắc mặt lại như trước không tốt, nghĩ rằng việc này đã thành. Quả nhiên, Lưu Phí bất đắc sĩ rút ra từ trong người, đem ra chứng cứ của Lê Thư, đưa cho Lê Phong. Lê Phong tiếp nhận chứng từ như là tiếp nhận thứ gì đó quý giá nhất trên đời. Làm khi nào về đến nhà, xa xa đã ngửi thấy mùi hương cụt thịt thời điểm, thì cái cảm giác khó hiểu này lại càng sâu. Lê Phong vừa vào nhà, đúng lúc Lê Thư đang mang thịt bày ra bàn, vẻ mặt bất đắc sĩ, gặp cô gái không kịp cầm đũa mà dùng tay bốc một miếng thịt bỏ vào miệng. Thấy vậy, liền lập tức cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng thịt, thay nàng thổi thổi, đút cho nàng. Cẩn thận nóng đấy, vẻ mặt sủng nịnh. Lê Phong cảm thấy chính mình nhất định là bị bệnh. Vì sao tim đập nhanh như vậy? Trấn an một chút, trái tim đang dao động bất an. Một cái đại soái ca săn sóc, đút cho chính mình ăn cái gì đó. Mặc dù là ai tim đều đập, gia tốc đi. Tự giải thích với chính mình như vậy, Lê Phong cười khéo léo từ chối. Cảm ơn, ta có thể tự ăn được. Cố gắng bỏ qua ánh mắt bi thương của nam tử. Nàng biết, chính mình cái gì cũng đều hiểu được. Nàng vì nhận thấy được nguy hiểm, không nghĩ hãm sâu vào. Hắn bất quá là vì quá độ cảm kích, do cảm nhận được những cử chỉ quan tâm mà nàng biểu hiện ra với hắn mà thôi. Hoặc là liền ngay cả chính nàng đều bởi vì từ lúc nàng đến nơi dị thế này, hắn là người đầu tiên săn sóc, dựa vào nàng mà khiến cho nàng hiện ra cái gọi là rung động. Nàng cùng hắn bất quá nhận thức 2 ngày mà thôi. Nàng là sẽ không có cái gọi là nhất kiến trung tình. Nàng không muốn phải nói ra câu thật có lỗi. Lê Phong thở dài, nhìn bên ngoài, thấy trời chiều đã ngả về tây, sờ sờ tóc, bày ra một bộ dáng coi như cái gì cũng chưa xảy ra. Trời cũng sắp tối, sau khi ăn xong dọn dẹp một chút rồi đi ngủ đi, người đã mệt mỏi cả ngày rồi. Thấy nam nhân gật đầu, rồi lại mang theo một vẻ mặt thật cẩn thận hướng nàng trưng cầu ý kiến. Tiểu thư, hôm nay trời cũng lạnh đấy. Lê Thư có thể hay không được ngủ ở sai phòng? Lê Phong thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ ngủ ở sai phòng ấm hơn so với trong phòng sao? Lời vừa nói ra khỏi miệng, cũng là bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận. Thì ra những người gọi là người nhà kia, nhưng lại bắt hắn ngủ ở sai phòng, vẫn chỉ là cho ngủ khi trời lạnh. Trong lòng cảm thấy đau đớn, sau đó là tức giận, thầm nghĩ may mắn vì đã đem hắn đi. Sửa mắt gặp Lê Thư về mặt sợ hãi, trong lòng lại mềm nhũn thở dài, cũng không nghe ý kiến của nam tử, ôn nhu nói: người nên được ngủ ở trong phòng, người cũng là một người bình thường mà. Đã thấy nam nhân thật mạnh ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, rồi sau đó khuôn mặt biết nói sao đây, tựa như là lâu ngày hạn hán được gặp nước, lâu ngày bị bệnh được gặp lương y. Nam nhân dùng sâu đậm cảm động mà nhìn Lê Phong, xem như không hiểu cảm kích, gật đầu. Lê Phong thề chính mình chỉ muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, hoặc là đi ra cửa hàng cầm vòng cổ xem đã mất chưa mà thôi. Nhưng là vì sao thái độ của mỗi người đối với nàng đều tốt như vậy? Tốt đến mức quỷ dị. Rõ ràng là ngày hôm kia vẫn còn là một bộ mặt xem thường như đối với gay đi. Đúng đúng, chính là vị đại thúc kia. Vì sao sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt sùng kính? Lời Phong thở dài. Tóm lại là thái độ của người khác đối với mình tốt vô luận như thế nào cũng không xem như chuyện xấu. Theo nguyên tắc, chuyện gì không nghĩ ra thì không cần suy nghĩ, liền xoay người trở về nhà. Có lẽ là thái độ của mọi người biến hóa, tâm trạng của Lê Phong tốt lắm, vô cùng tốt. Thế cho nên thời điểm nàng nhìn thấy cái nam nhân vẻ mặt sợ hãi kia, đầu óc còn chưa kịp vận động, nam nhân kia hình như là chỉ muốn mua một chút đồ ăn thôi đi. Vì sao lại có thái độ như vậy? Nếu không phải nể mặt tiểu thư nhà ngươi, ai sẽ bán cho ngươi? Là ý tứ gì? Không tuân thủ phu tắc là ý tứ gì? Nếu không phải Lê Phong tiểu thư tâm tính thiện lương, sớm phải đem ngươi trầm đường, một hình thức trừng phạt khi vi phạm lễ giáo thời phong kiến, cho người vào trong một cái sọt, buộc chặt nắp thả xuống nước cho chết sặc, lại là ý tứ gì? Nàng muốn nói kia không phải là lỗi của hắn, mà là lỗi của nàng. Nàng càng muốn nói cái loại vẻ mặt vừa sợ hãi vừa cẩn thận này không thích hợp với một người nam tử như hắn. Càng muốn nói hắn phải được hưởng cái gọi là cuộc sống tiêu diêu tự tại, vui vẻ tự do. Nếu không muốn nói rằng khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn như vậy, nàng rất khó chịu. Được rồi, đúng là nàng đã nhìn thấy nam nhân nhà mình. À không, phải nói là nam nhân lẽ ra phải đang ở nhà, bị mọi người xung quanh đối xử ác liệt. Không thể không nói, bởi vì nguyên nhân bản thân không thuộc thế giới này. Lê Phong đối với sự khắc nghiệt của thế giới này, hoặc nói rõ hơn là sự khắc nghiệt với nam nhân, những luân lý đạo đức nghiêm khắc ấy, nàng không thể nào hiểu cũng như lý giải thấu triệt được. Cho nên Lê Phong cũng không ngu ngốc, cũng đương nhiên biết Lê Thư sẽ bị nhiều người dựa vào cái có sứt sẹo kia của nàng mà chịu chút xem thường. Nhưng nàng nghĩ qua mấy ngày là tốt đẹp thôi, dù sao mọi người sẽ nhanh chóng lãng quên đi sự việc sau khi đã bàn tán đủ. Lê Phong cũng đã nhắc nhở với nam nhân mấy ngày gần đây tốt nhất không nên ra khỏi cửa. Thế nhưng Lê Phong không nghĩ tới này cường độ chịu chút xem thường hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Lê Phong về nhà, nếu không phải nam nhân đang nấu đồ ăn mà nàng không thấy trong nhà lúc ra khỏi cửa, thì nàng cứ tưởng tất cả những việc hôm nay nàng nhìn thấy ngoài đường tất cả chỉ là ảo giác. Nam nhân vẻ mặt chăm chú nấu cơm, gặp nàng trở về còn gật đầu chào hỏi với nàng, trên khuôn mặt tuấn tú nhìn không thấy chút ủy khuất nào. Lê Phong tự vào cạnh cửa của phòng bếp, nhớ tới tất cả những ủy khuất hôm nay hắn phải chịu, không phải tất cả đều là lỗi của mình hay sao? Hắn bởi vì sự hoang đường của nàng mà chịu biết bao ủy khuất, nhưng là ở nhà chưa bao giờ tỏ ra một chút oán hận nào với nàng, thậm chí có thể làm được tới trình độ tìm không thấy chút khác thường nào trên mặt để nàng không phát hiện. Mới qua có 2 ngày, thường thế trên người hắn còn chưa có khỏi hẳn, nhưng mặc kệ nàng không đồng ý, hắn vẫn cứ một mình đem phòng ở dọn sạch sẽ, chuẩn bị cơm nước. Còn nàng chẳng lẽ viện vào lý do hắn không cho mình làm việc mà bảng quan đứng nhìn hay sao? Lê Phong bỗng nhiên cảm thấy mình từng đợt áy náy ép tới không thở nổi. Nhưng Lê Phong không biết chính mình bị làm sao vậy. Người bị chất vấn rõ ràng là vì sao? Vì sao chính mình muốn chất vấn Lê Thư trước tiên? Là vì cái cảm xúc khó chịu khi nhìn hắn bị nhìn người chỉ trỏ, nói ra nói vào hay sao? Không phải ta đã bảo ngươi không nên ra ngoài hay sao? Lê Phong cũng không biết vì sao chính mình lại dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy nói chuyện với hắn. Vì sao biết rõ ràng nói chuyện như vậy là không đúng, nhưng lại không nghĩ đem giọng điệu dịu xuống. Càng không biết mình vì đau lòng nên mới tức giận. Không phải bảo ngươi không nên đi ra ngoài hay sao? Bị người mắng chửi vui lắm à? Rõ ràng tất cả đều là sai lầm ở bản thân. Lê Phong nghĩ đến Lê Thư nhất định sẽ tức giận, lại không nghĩ tới nam nhân kia cũng sợ hãi, ngay cả tay đang xếp đồ ăn cũng dừng lại. Đúng, thực xin lỗi, ta không phải là không nghe lời tiểu thư, khiến dọa đến tiểu thư. Lê Phong muốn nói mình không phải muốn nói ý này, chính là trong nhà không có đồ ăn. Nam nhân cúi đầu lại vụng trộm đánh giá sắc mặt của Lê Phong, thấp thỏm lo âu, giống một cái đứa nhỏ đang phạm sai lầm. Thực xin lỗi, không dám, cũng không dám làm trái ý của tiểu thư, không dám nữa. Lê Phong không biết vì sao hắn lại bất an như vậy, giống như cực kỳ sợ nàng. Nàng đương nhiên không biết Lê Thư chỉ sợ nàng chọc giận tức giận, càng sợ mất nàng thôi. Lê Phong không biết vì sao hắn lại bất an như vậy. Cho dù hắn không hiểu sao cảm thấy rằng tiểu thư sẽ không vứt bỏ hắn, nhưng hắn vẫn không tự chủ lo lắng. Hắn thực sự không nghĩ rời nàng đi. Gặp thái độ của đối phương như vậy, Lê Phong còn bất an hơn so với Lê Thơ. Thẩm nghĩ muốn chạy trốn, nhưng vẫn cố gắng chấn định lại. Rốt cục nắm cổ tay nam nhân, kéo Lê Thơ vào phòng hắn. Trong lòng nghĩ, dù sao thanh danh của hắn đều bị mình làm bẩn, khẳng định sẽ không gả ra ngoài được. Lúc trước chăm sóc hắn cũng không phải chưa qua thấy bao giờ, bây giờ nhìn lại một chút cũng không có vấn đề gì đi. Thuận tiện tự lừa mình dối người, không được tự nhiên bỏ qua suy nghĩ khác trong lòng kia. Người làm sao mà biết hắn sẽ không gả được? Mà cho dù thật sự gả không được, thì chẳng lẽ theo luật lệ ở đất nước nữ tôn, người lại được xem thân thể nam nhân người ta hay sao? Kỳ thật tất cả là xuất phát từ tư tâm đi. Ấn nam nhân ngồi xuống, mạnh mẽ thao vát rớt vật áo nam nhân. Trên thực tế, ra ngoài sự kiến của Lê Phong là chính mình chuẩn bị một đống lý do thoái thác lại không dùng tới. Nam nhân trước mặt thậm chí còn không phản kháng chút nào, chỉ là một phát đỏ bừng lên, thần mình theo phản xạ du lên một chút, liền thành thật cho bản thân đùa nghịch. Lê Phong cũng có chút sững sờ, tận lực đá đi những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, thực cố gắng chú tâm vào việc kiểm tra miệng vết thương của nam nhân. Lầu phú dù sao chỉ là cái nông phụ, không phải là những người võ lâm trong truyền thuyết, cũng không có nhiều khí lực, dùng cũng là loại bình thường, miệng vết thương cũng không phải rất nghiêm trọng. Hơn nữa thể chất của Lê Thư hơn hẳn người bình thường, sau khi Lê Phong thức trắng đêm dối lòng chăm sóc, vết thương tuy rằng dữ tợn nhưng không nguy hiểm tính mạng. Lê Phong rốt cuộc mới cảm thấy tình cảm phức tạp khôn kể trong lòng, mới hơi dịu đi một chút. Thực xin lỗi, thành âm yếu ớt như ruồi, nhỏ đến thậm chí gần như không nghe thấy, nghi hoặc nhìn về phía nàng. Thế nhưng Lê Thư vẫn nghe thấy, mặc kệ sự quẫn bách xấu hổ về nửa đêm đang để trần, nghi hoặc thuận tiện vắt chiếc lá dính trên thái sơ nàng, lại thấy sợ hãi lo lắng khi nghĩ đến ánh mắt tức giận ngày hôm qua của nàng. Nhưng hình như nàng đã quên chuyện đó rồi. Người có trách ta hay không? Lê Thư thật không rõ. Trách? Trách tiểu thư làm cái gì? Lê Thư không dám. Cảm kích còn không kịp, yêu còn không kịp, sao có thể trách chứ? Không phải chuyện là có dám hay không, mà là vấn đề có trách hay không. Cô gái chăm chú nhìn thẳng vào mắt hắn. Người không trách ta hay sao? Nhìn ra cô gái thật sự rất quan tâm vấn đề này, nam tử thậm chí còn không sợ hãi lúc trước nữa, chỉ cảm thấy không hiểu thương tiếc. Không trách, vĩnh viễn sẽ không trách. Không phải chỉ là lời hứa hẹn suông, mà đó là suy nghĩ chân thật trong lòng của hắn thôi. Cho nên cô gái cảm nhận được đây là cảm giác ấm mà từ lúc đến nơi xa lạ này chưa từng được cảm nhận qua. Cảm thấy toàn thân mình như bị cái gì đó ấm áp bao vây lấy. Cô gái nhưng lại sinh ra xúc động muốn cuộn mình lao vào trong lòng nam nhân. Cô gái xốc chăn lên, không quan tâm bèn trôi vào. Chỉ cảm thấy trên giường đệm mà nam nhân đã ngủ qua một đêm, hình như khắp nơi đều có hơi thở của nam tử. Mạc danh kỳ diệu, mạc danh kỳ diệu. Cô gái bỗng nhiên tỉnh lại. Chính mình đang làm cái gì? Không nhìn nam tử, một phần kinh ngạc, hai phần lúng ta, bốn phần sủng nịch, bốn phần hạnh phúc. Cầm quần áo đắp lên người nam tử, chạy trối chết. Chính mình là bị sao vậy? Làm sao đây, làm sao đây? Chỉ quen biết 3 ngày thôi, không nên tin tưởng chuyện nhất kiến trung tình không phải sao? Ngã một lần. Lê Phong, người bị thương, chẳng lẽ không đủ? Chưa đủ để cho người khắc sâu trí nhớ hay sao? Chưa bao giờ thể nghiệm qua sự rung động mãnh liệt như vậy. Lê Phong bối rối, thậm chí không biết chính mình đang sợ hãi. Đúng vậy, là đang sợ. Là đang sợ cái gì đây? Lê Phong quỳ gối trước cửa chịu gió lạnh. Lê Phong không biết Lê Thư thực sự sợ hãi, thật sự sợ hãi. Theo lúc trước, sợ tiểu thư nhà hắn tức giận, về sau lại sợ tiểu thư đuổi hắn đi. Cho tới bây giờ, hắn chỉ sợ tiểu thư tức giận nhốt mình một ngày một đêm trong phòng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hắn thật sự đã làm cho nàng rất tức giận đi. Vậy hãy đánh hắn, mắng hắn, thậm chí đuổi hắn đi. Đuổi hắn đi đều có thể. Không cần tự khiến bản thân phải chịu đau khổ như vậy. Tối hôm qua, nàng chưa ăn cơm. Sáng nay chưa ăn cơm, mà bây giờ cũng đã qua cơm trưa. Lê Thư chỉ hận chính mình đã làm chuyện sai lầm. Đúng vậy, là lỗi của hắn. Hắn đã quên sao? hắn đều đã quên sao? Chỉ vì tiểu thư đối xử với hắn rất tốt, thế nhưng làm cho hắn quên đi thân phận của mình. Hắn là cái người xui xẻo, thấy tiểu thư thân cận với hắn, điều hắn phải làm là nhắc nhở tiểu thư không phải sao? Thế nhưng hắn đã làm gì? Hắn vậy mà cứ nhìn tiểu thư đắp cái chăn của mình. Khó trách khi tiểu thư tỉnh táo tức giận như vậy. Lê Thư chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy áy náy, chỉ ngóng trông tiểu thư có thể bớt tức giận. Dù đi ra ngoài đánh hắn, mắng hắn đều có thể, chỉ cần có thể khiến cho tiểu thư hết tức giận thì dù bắt hắn thế nào hắn cũng chịu được. Hắn rất khổ sở. Khách quan mà nói, Lê Phong không biết chính mình có thể ngủ lâu như vậy. Chỉ biết khi tỉnh lại đầu rất đau, nhìn qua cửa sổ thì ra đã qua buổi trưa. Mà trên thực tế, theo cảm nhận của bản thân, Lê Phong không nghĩ bản thân chỉ ngủ đến buổi chiều. Nàng cứ nghĩ rằng chính đã ngủ 5 năm rồi. Bọn họ cũng quen biết nhau 5 năm. Lê Phong không nghĩ mình sẽ mơ một giấc mơ nhàm chán như vậy. Nàng chán ghét giấc mộng này. Hùng Hăng Nhu Nhu, Mạnh Huyệt Thái Dương âm thầm cảnh cáo chúng nó không được tiếp tục đau nữa. Lại bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng. Nàng ngủ một mạch đến tận buổi chiều, nam nhân kia lại không có can đảm kêu nàng, không biết sẽ lo lắng thành bộ dáng thế nào nữa. Nàng không biết lấy đâu ra tự tin như vậy, chỉ biết nghĩ đến đây trong lòng không khỏi quính lên, suy nghĩ dãy sụa muốn đứng lên, ít nhân muốn trấn an hắn một chút, lại bỗng nhiên dừng lại, tự nhiên nhớ tới phải cách hắn, ít nhất muốn cách hắn xa một chút. Nàng chỉ cảm thấy nguy hiểm. Nàng mơ một giấc mộng dài như vậy, xem tất cả từng chút những kỷ niệm đã trải qua cùng nam tử kia, lại không ngờ tới đối lập với cảm giác lúc trước, hiện tại thu hoạch duy nhất đó là phát hiện chính mình có lẽ đã thật sự yêu nam nhân kia. Cái kia tự ti anh tuấn ngượng ngùng, thật săn sóc ôn nhu nam nhân, bỏ qua một bên tất cả những tình cảm phức tạp khó hiểu, Lê Phong chỉ cảm thấy phiền chán. Lê Phong, ngươi chẳng lẽ không thể thoát nổi cái vòng luẩn quẩn nhất kiến trung tình hay sao? Về hắn cũng thế, đã hiểu rõ tại sao liền phải lòng, quên khuôn mặt trào phúng kia của nam tử, nhất kiến trung tình, làm bạn 5 năm người cũng chưa bao giờ hiểu rõ hắn. Bởi vì là nhất kiến trung tình, thậm chí qua việc theo đuổi hay tìm hiểu, nên chưa bao giờ thấy rõ ràng tình cảm ấy là lỗ mãng cỡ nào, là phiêu miểu, mờ mịt, hư vô, khó nắm bắt ra sao. Lê Phong không cho phép các loại tình cảm lưu luyến như vậy phát sinh trên người mình. Lê Phong muốn chạy trốn, bản năng muốn chạy thật xa. Vẫn là cứ đợi một ngày, làm cho nam nhân rõ ràng đã động tình kia, bình tĩnh một chút đi. Than nhỏ một tiếng, Lê Phong đè lên một chút huyệt thái dương, vẫn còn tại nhảy lên đau đớn, dù còn rối rắm nhưng vẫn là lút vào trong chăn. Đương nhiên tác giả có thể thề, nếu Lê Phong biết người vẫn làm cho nàng rối rắm không thôi đang quỳ trước cửa phòng nàng từ tối hôm qua đến giờ, ngoại trừ nấu cơm thì chưa từng dậy, nàng nhất định sẽ không đưa ra cái quyết định chết tiệt. Đợi một ngày cho bình tĩnh. Vấn đề là nàng không biết. Tác giả đối với việc này tỏ vẻ bất đắc dĩ, cho nên Lê Thư lo lắng tiếp tục quỳ. Suy nghĩ đã sớm theo, từ sợ tiểu thư tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe, đơn giản hóa đến đó sẽ làm hại dạ dày, mau ra ăn cơm đi. Sốt ruột như vậy, không cẩn thận đến nước đây rồi lúc nào không biết. Lê Thư cắn môi, do cục nhịn không được, thầm nghĩ cho tiểu thư chút hết tức giận ra ngoài, chẳng sợ quyết định này có thể khiến bản thân bị đánh. Vì thế bình tâm lại, cố lấy dũng khí đi về phía trước, lại do dự một chút, nhưng lại nghĩ đến tiểu thư nhà hắn quả thật đã lâu chưa có ăn gì, nhất định rất khó chịu, mới rốt cuộc hạ quyết tâm, sợ hãi gõ cửa. Rốt cuộc vẫn nhịn không được à? Lê Phong nhu nhu đầu, tận lực bỏ qua dạ dày đang co thắt, cùng với miệng đang khô khốc đến nỗi không có nước bọt tồn tại, cố gắng đứng lên nhưng không mở cửa, hỏi có việc gì sao? Đối với việc trong giọng nói của nàng hình như không có sự tức giận, Lê Phong hiển nhiên cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Vốn là ý nghĩ không có nhiều trấn tĩnh, nay càng thêm mơ hồ, nhất thời không biết đáp lại thế nào cho tốt. Lê Phong cảm thấy hình như mình có thể cảm nhận được bộ dáng của nam nhân hiện tại đang quẫn bách xấu hổ, thầm than chính mình tại sao sau khi quen biết nam tử này như thế nào thêm một cái tật xấu mềm lòng. Rốt cuộc quyết định đứng dậy, Lê Phong cắn răng tận lực làm cho chính mình có thể ngồi dậy, nhưng hình như rất khó có thể làm được. Cơ bắp cả người đau nhức, động tác của thân thể càng khiến cho đầu đau nhức hơn. Lê Phong thở dài, Mình thế nhưng thật sự bị bệnh, đúng là khó giải thích. Hình như không có nguyên nhân khiến bản thân bị bệnh đi. Nếu không tính tâm bệnh trong đó, việc ngồi dậy bình thường cũng là không duy trì được bao lâu. Liền té nhào trên giường, phát ra một tiếng vang lớn. Nam nhân đang đứng trước, khẩn trương ngoài cửa, nghe thấy tiếng động này, rõ ràng là bị dọa đến. Mầm mống lo lắng bắt đầu nảy mầm từ đêm qua, tích góp từng chút sinh dưỡng một, theo thời gian đến tận bây giờ. Này bỗng nhiên, nghe thấy tiếng ngã của một vật gì đó, như được hướng dẫn, lấy một tốc độ nhanh chóng lan tràn trong lòng. Lê Thừa chỉ cảm thấy chính mình có chút mất đi lý trí, chỉ sợ tiểu thư xảy ra chuyện gì. Trong lòng hoảng hốt, liền không quan tâm nhiều, dãy dụa thầm nghĩ, muốn mở cửa nhìn xem, lại bỏ qua đôi chân đã đông cứng vì quỳ quá lâu. Đột nhiên đứng dậy, khiến chân đứng không vững, khiến cả cơ thể đổ ập trong phòng, dù ngã trên mặt đất, lại không quan tâm bản thân, vội vàng ngẩng đầu nhìn Lê Phong, lại phát hiện đối phương hình như không có việc gì, trong lòng an tâm, bỗng nhiên hồi phục lại tinh thần. Hắn đang làm cái gì vậy? Hắn dám tự như vậy, tự tiện xông vào phòng tiểu thư, đã mang theo xui xẻo, bây giờ còn muốn mang thêm chán ghét hay sao? Hắn chẳng lẽ còn ngại tiểu thư chưa đủ chán ghét mình hay sao? Chán ghét? Lê Phong cảm thấy dường như máu trong cơ thể đều đang ngừng chảy. Nói thực ra, Lê Phong là bị dọa đến. Được rồi, đổi lại, nếu ai tự nhiên thấy một đàn đại nhân xông vào khuê phòng của mình, đều sẽ bị dọa đến đi. Giờ tiếp theo, Lê Phong mới dùng lý trí nhớ, đây là đất nước nữ tôn, ngăn lại tiếng thét chói tai đang chuẩn bị vọt lên đến miệng. Thuận tiện may mắn do tối hôm qua còn đang thần hồn phách lạc, nàng chưa kịp cởi quần áo, bởi vì bình thường nàng có thói quen ngủ khỏa thân, không mặc quần áo. Lê Phong thở dài, thật sự là không biết nói cái gì, nói thế nào mới phải, chỉ biết bày ra một chút tiểu thư uy nghiêm. Ai cho ngươi vào? Lời vừa ra khỏi miệng, thấy đối diện nam nhân tự nhiên khuôn mặt trắng bệch, liền miến thu lại. Hắn làm sao vậy? Đối diện, nam nhân hung hăng cắn môi, như là cố gắng khiến cho mình khôi phục tỉnh táo. Lời có chút lắp bắp. Đúng, thực xin lỗi, thỉnh tiểu thư trách phạt. Lê Phong thề chính mình thật sự không có ý tứ như vậy, lại e ngại kiên quyết giữ lập trường lúc trước. Nhất định phải thoát ra, nên cũng không biết nói cái gì cho tốt, chỉ có thể đông cứng nó một câu. Đi ra ngoài, không trách ngươi. Không nghĩ rằng sắc mặt nam tử càng thêm dọa người, liếc nhìn nàng một cái. Nếu nói là kính sợ, chẳng bằng nói hay thất hồn lạc phách. Đúng vậy, đó là một loại khiến cho người ta tim đập nhanh, thất hồn lạc phách. Lê Thư đại khái biết chính mình ở trong lòng tiểu thư là cỡ nào không chịu nổi rồi. Hắn biết gây ra một lỗi lớn như vậy nhất định sẽ bị đánh nặng một trận. Nếu đủ là trước kia ở trong nhà tự tiện tiến vào trong phòng, nói không chừng đều phải bắt cởi hết quần áo quỳ trong xài phòng, bị đánh một trận thật nặng. Đừng nói đến việc lỗ mãng xông vào như vậy. Nhưng là tiểu thư nhà hắn, nhưng lại giọng điệu lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý trách phạt. Hắn thế nhưng đến cả đánh chửi cũng không có tư cách sao? Lê Thừa chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, hoàn toàn không biết hắn phải làm thế nào mới đúng. Rốt cục vẫn là đi vào trong phòng bếp, đem cơm hong nóng lại, sau đó bước chân phủ phiếm, thẫn thờ, không có lực đi ra ngoài. Hắn từ trong lúc vô ý nghe được vài cái quả phụ nói chuyện phiếm. Ở đất nước nữ tôn, quả phụ chính là người đàn ông quá vợ. Biết được thì ra trong năm phụ thân hoài thượng hắn, vì lưu cái kỷ niệm, ở dưới một gốc cây tùng già sau núi chôn vài hũ rượu mới nhưỡng, ở phía trên còn đặt một mảnh vải cầu nữ. Bởi vì ở đây có truyền thuyết từng có nữ thần xuất hiện, trên núi cũng có rất nhiều mảnh vải cầu nguyện như vậy. Hắn không biết chữ lại bởi vì đối với phụ nữ, lại bởi vì đối với phụ thân tồn tại áy náy, từng nhờ muội muội dạy hắn viết tê phụ thân. Muội muội khi đó nhỏ tuổi thiện tâm, liền dạy cho hắn. Cho đến lúc này, hắn lật từng mảnh vải tìm kiếm, hắn cũng không biết mình muốn làm cái gì. Có lẽ là nhớ tới các nữ nhân khi đàm luận có nhắc tới việc uống rượu vào, tất cả phiền não trong lòng sẽ không có đi. Hắn không hiểu chính mình có cái gì phiền não, lại không hiểu muốn đụng chạm vào cái loại gì đó sẽ khiến người ta quên hết phiền não. Tìm thật lâu, rốt cuộc hắn mới tìm được. Cũng không cần công cụ gì hỗ trợ, chỉ lăng lăng lấy tay cào đất. Quả nhiên, rượu tuy rằng được cho là rượu ngon ủ lâu năm, lại bởi vì thân phận xui xẻo của hắn mà không người hỏi thăm. Hắn đào ra một vò, học bộ dáng của những người uống rượu mà hắn gặp qua, mở nắp bình ra, một cỗ hương vị mà hắn không thích đập vào mắt. Hắn cũng không quản nhiều, nhịn lại mùi lạ kia, liền một mạch hướng trong miệng đổ vào. Lê Phong không nghĩ thừa nhận, chính mình thật sự lo lắng. Lúc này mặt trời bắt đầu lặn, tuy rằng bây giờ chưa được coi là trễ, nhưng nam nhân này sức lực lớn, mặt mũi lại xấu xí. Nghĩ theo quan niệm nơi này, nghĩ như thế nào không xảy ra việc bị bắt cóc, nhưng nàng vẫn không tự chủ được, lo lắng, cả đầu miên man suy nghĩ. Sẽ không là tâm tư quá đơn thuần mà bị lừa đi làm cu ly đấy chứ? Người trong thôn không thích thấy hắn, nếu bị bán thì cũng sẽ không ai quan tâm. Hay là bị người nào có thưởng thức độc đáo coi trọng, nếu không thì hắn bị làm sao? Hay là... Lê Phong cảm thấy chính mình mà còn ngồi đây miên man suy nghĩ tiếp, nói không chừng tinh thần sẽ hỏng mất. Suốt cuộc nhịn không được lo lắng trong lòng, đang như hồng thủy vỡ đê, nàng quyết định đi ra ngoài tìm hắn. Trên đường phải trải qua lễ rửa tội của biết bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc, nàng mới rốt cuộc tìm kiếm tới phía sau núi. Không thể không nói, vừa bước vào phía sau núi không lâu lắm, nàng đã ngửi thấy thoang thoảng mùi hương rượu. Tuy rằng nàng không thích uống rượu, nhưng cũng biết phân biệt đây chính là rượu ngon lâu năm đây. Nhưng giờ phút này nàng lại không có tâm tư để ý điều đó. Thẩm nghĩ lần theo hương rượu để tìm một người, hỏi chút xem có biết Lê Thư đi đâu hay không, nhưng không biết lúc này đi theo liền trực tiếp tìm được Lê Thư. Lê Phong không nghĩ thừa nhận, một chút cũng không muốn thừa nhận, nam nhân trước mắt lúc này thực là mê người. Cũng không biết có phải do uống rượu hay không, bên cạnh cũng đã thấy 3-4 vỏ rượu, mà nam nhân kia tự hồ cũng không chịu được tác dụng của rượu lâu năm ngấm vào cơ thể, tự vào thân cây ngủ say. Khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng, đáng yêu không nói nên lời, nhưng điều thiếu hoàn mỹ duy nhất là đôi mi đang trói chặt. Mà xui quỷ khiến, Lê Phong cúi người xuống, đôi tay mảnh khảnh nhu nhu ánh mắt nam nhân, sau đó nhìn đôi mi nam nhân đang dần dần giãn ra. Thực xin lỗi, xin lỗi. Lê Phong không nghĩ nam nhân sẽ tự nhiên tỉnh, cũng không biết có phải do động tác vừa rồi của nàng không, cứ nhiên động lòng lông mi, đôi mắt đẹp lặng lẽ mở ra. Lê Phong giật mình đứng dậy, đã thấy ánh mắt kia mông lung lung lung như chứa thủy quang, có vẻ như cũng chưa thành tỉnh. Lê Phong vừa thoáng yên tâm, bỗng thấy nam nhân kia lại nhíu mày lại, choáng không dậy nổi. Nói xong túm túm lấy nàng, thấy nàng không phản ứng, thế nhưng túm nàng lại, đem nàng ôm vào trong lòng chính mình. Lê Phong chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình đập mạnh như lúc này. Dù là khi ở hiện đại, nam tử làm cho nàng yêu kia cũng không làm cho nàng kích động như lúc này. Lê Phong bất an muốn đẩy hắn ra, lại khi nhìn thấy đôi mắt bi thương của nam nhân liền buông tha cho. Nàng tự nhận bản thân rất nguyên tắc, lại không biết nói vì sao, kể từ sau khi gặp nam nhân này, tất cả những nguyên tắc mình vẫn kiên trì liền hỏng mất. Lần lượt mềm lòng hết lần này đến lần khác, khiến cho nàng thật bất đắc dĩ. Thực xin lỗi, nam nhân nói trong vô thức một lần, lại thay đổi nội dung. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Không cần, không cần đuổi ta đi được không? Người phạt ta, người đánh ta đi được không, được không? Chẳng nhẽ ta không đáng, không đáng để đánh hay sao? Lê Phong giờ mới biết sự vô ý của mình đã khiến nam tử hiểu lầm và tổn thương lớn đến mức độ nào. Nam nhân hơi hơi rụt cổ lại, khụt khịt cái mũi đáng yêu vô cùng, lại cũng có không kể bi thương. Thực xin lỗi, ta rốt cuộc không dám. Ta sẽ nghe lời thật tốt, ta cái gì cũng sẽ làm, cái gì cũng sẽ... Ôm chặt thắt lưng của Lê Phong thật chặt. Không cần đuổi ta đi được không? Lê Phong cảm thấy chính mình có lẽ là thở không nổi, trấn an vuốt tóc nam nhân, nhìn bi ai trong mắt nam nhân chậm rãi tiêu tán. Thế này mới cảm thấy tốt hơn một chút. Rốt cuộc thở dài, vỗ vỗ lưng nam nhân. Này, này. Thật lâu sau, Lê Phong như bị hóa điên. Chúng ta lấy cớ uống rượu say loạn, có thân cận da thịt, hôm nay chẳng lẽ muốn thành sự thật hay sao? Nhưng vấn đề là, cũng may nam nhân kia đã ngủ say rồi. Lê Phong không biết phải làm sao bây giờ. Nam nhân đang say sượng, hình như không có ý định thanh tỉnh, gắt gao ôm lấy nàng, làm như nàng là cái tài phú có 102 trên đời vậy. Mà trên thực tế, cho dù hắn không ôm, nàng cũng tuyệt đối không thể một người mà ôm hắn về nhà. Thở dài, Nhìn trời đang ngày càng tối, Lê Phong cảm thấy có chút lạnh, thậm chí cảm thấy khủng hoảng vì không xác định được trong núi có thú dữ hay không. Theo bản năng chui sâu vào trong lòng nam nhân, thực rắn chắc, lại có chút mềm mại, thực ấm áp, thực thoải mái. Lê Thư xác nhận ít nhất hơn 10 lần rằng chính mình không có nằm mơ, liền kích động muốn buông tay ra. Nhưng mà tiểu thư nhà hắn sẽ lạnh chứ. Nghĩ như vậy, Lê Thư cảm thấy mình không nên buông ra. Mặt trời lớn như vậy, làm sao mà lạnh được? Đứa nhỏ này tự lừa mình dối người mà. Nhưng thực hiển nhiên, Lê Thư không có thời gian để tự dối sắm với vấn đề này. Cô gái trong lòng tựa vào ngực hắn, thắt lưng mảnh khảnh bị hắn ôm chặt. Ánh mặt trời chiếu lên lông mi thật dài, giống như hai cây quạt nhỏ tinh xảo. Hắn có khuôn mặt xui xẻo, trước mũi xấu xí, nhưng mà trên mặt nàng lại không có sự chán ghét. Khóe miệng cong lên, đôi môi trơn bóng, làm cho ý thức của hắn trong một lát có chút mờ mịt, ngốc nghếch thất thần. Hắn áp môi mình lên, hắn nhớ rõ có một nam nhân kỳ quái từng nói với hắn, đây là cách để người ta tỏ vẻ thực yêu người khác. Hắn biết rõ như vậy là có sai, nhưng không biết tại sao chính mình lại không muốn rời đi. Như vậy là mạo phạm tiểu thư. Chính hắn cũng cảm thấy nên thay thế tiểu thư để tự giáo huấn chính mình. Nhưng mà như vậy có thể hay không đem xui xẻo chuyển cho tiểu thư? Lê Thư lúc này mới cảm thấy hoảng hốt, đời môi mình đi, chỉ cảm thấy hối hận đến khó chịu. Hận không thể đem tất cả xui xẻo chuyển lên người tiểu thư trả lại gấp bội cho mình. Vội vàng lấy tay xoa xoa đôi môi oanh nhuận kia, lại sợ tay mình cũng dính xui xẻo. Lại nghĩ đến tiểu thư vẫn còn ở trong lòng mình, cảm thấy đến cấp độ muốn khóc. Mà Lê Phong ở trong lòng hắn, bị hắn lộn xộn như vậy, lồng mì khẽ run, đã tỉnh dậy, nhưng ý thức chưa rõ ràng, chỉ biết mờ mịt ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt nam nhân kích động khổ sở, cảm thấy trong lòng mình cũng không thoải mái, dần dần tỉnh táo lại. Làm sao vậy? Lê Thư thấy Lê Phong tỉnh lại, trong lòng lại thêm lo lắng tiểu thư nhà mình sẽ chán ghét bản thân, càng thấy sợ hãi hơn, lấy tay đẩy nhẹ Lê Phong, chuẩn bị đổi thành tư thế quỳ xuống. Lê Phong quýnh lên, vội vàng dìu hắn dậy. Làm sao vậy? Trong giọng nói không giấu được sự quan tâm. Lúc này mới làm cho Lê Thư bình tĩnh lại, nhưng mặt lại đỏ bừng bừng, thế nào cũng chưa dám đem mọi việc nói ra. Rốt cuộc dưới ánh mắt thúc ép tìm kiếm của Lê Phong nói ra. Xui. Lê Phong vừa nghe hắn nói, tuy rằng không nói hết, nhưng nàng cũng đoán được là nam nhân này đang lo lắng trên người dính xui xẻo sẽ dính vào trên người mình. Trong lòng vừa cảm thấy ấm áp lại đau xót. Biết tư tưởng mê tín nhiều năm đã trở thành thâm căn cố đế, cũng không trông cậy vào việc giảng cho hắn cái gì mà khoa học, chỉ còn cách ôn nhu an ủi. Không có việc gì đâu, ngươi quên sao? Lúc trước đã nói rồi, trước đại sư trước đây đã từng nói ta mệnh cứng rắn khó bị trời phạt. Chỉ có người khác làm gì có chuyện người khác khác ta. Sớt lở lại mỉm cười. Chúng ta ở cùng nhau đã vài ngày, người đã gặp ta từng xảy ra chuyện gì chưa? Ngược lại, bởi vì ngươi, thái độ của ngươi trong thôn đối với ta lại tốt hơn đấy. Lê Thư biết đây là sự thật, trong lòng cảm thấy yên tâm, lại cảm thấy vui mừng. Hắn chẳng những không khác tiểu thư, ngược lại còn giúp tiểu thư phải không? Bên này Lê Phong lại nghĩ, nếu đã xác định mình yêu thương nam nhân này, mà nam nhân này đối với nàng cũng có tình yêu, mà không phải tất cả chỉ là sự ỷ lại. Ừ, vậy chuyện thành thân không phải là chuyện sớm muộn hay sao? Nam nhân này tự tin như vậy, cho dù yêu cũng khó mà đồng ý lấy. Được rồi, phải nói là gả cho mình. Nghĩ lại nói thêm, người cũng biết đạo lý tương sinh tương khắc chứ. Gặp nam nhân ngồi đối diện vẻ mặt mịt mờ, liền nói, bọn họ nói ngươi là xui xẻo, khác chết tỉ tỉ, nhưng mà ngươi không phải đối với người nào cũng xui xẻo. Nhìn ta xem, người cũng không khác ta đúng không? Mỗi người đều có sự tương sinh tương khắc, ngươi chỉ tương khắc với tỉ tỉ của mình mà thôi. Nói thật, chính bản thân Lâm Phong cũng không tin cái lý luận nhàm chán do chính mình tự bị đặt ra này. Chẳng qua là đang cá cược ở trình độ tin tưởng của Lê Thư đối với mình mà thôi. Quả nhiên, nhìn thấy hắn vẻ mặt kích động, không có chút thái độ nào là hoài nghi lời nàng nói. Lê Phong không biết bây giờ mình nên có cảm giác gì, thành tựu hay là áy náy nữa. Lê Phong cảm thấy mình cũng không nên rối rắm về vấn đề này. Dù sao điều này cũng là vì tương lai của hai người mà thôi. Hơi lừa dối một chút, chắc cũng không sao đâu nhỉ. Nghĩ như vậy, thuận tiện ngắm khuôn mặt anh tuấn khó nén hạnh phúc của nam nhân. Thanh âm ồn ào lại đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh. Lê Phong kẽ nhíu mày, trong lòng hơi cảm thấy khó chịu, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Nhìn thấy vài người trong thôn tìm lên tận đây, thấy bọn họ, vài người nữ tử cường tráng rốt cuộc cũng giãn mặt mày, vẻ mặt kích động hô to. Tìm được rồi, tìm được rồi! Lê Phong kinh ngạc, lại bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận. Tuy rằng mấy người này hay mê tín, trong thôn có người phải chịu khổ như Lê Thư tồn tại, nhưng dù sao cũng là nông thôn, còn người chất phác, người ở nông thôn không thấy lo lắng đi tìm cũng là chuyện bình thường. Nàng chỉ cảm thấy kỳ quái, bọn họ mất tích cả đêm, phía sau núi này cũng không lớn, tại sao bây giờ mới tìm đến chứ? Biểu hiện thân thiết trên mặt của người phụ nữ kia không có chút nào gọi là giả vờ. Người đi đầu đúng là Vương Thanh, hàng xóm hiện tại của Lê Phong. Ai da, may là không có việc gì. Nếu người tốt như Lê cô nương xảy ra chuyện gì, khiến cho lương tâm của ta làm sao có thể yên ổn được đây? Nói xong liền tức giận trừng mắt, liếc Lê Thư một cái, ý tứ trách cứ. Lại nói cũng tại chúng ta, ngọn núi này có thứ không sạch sẽ, lại sớm không nói với Lê cô nương. Ngươi đừng để bụng việc này nhé. Vẻ mặt áy náy. Này, tối hôm qua người trong thôn cũng lo lắng cho Lê cô nương cả đêm đấy. Nhưng trong thôn nhà ai mà chẳng có nhiều người, xảy ra chuyện gì thì người trong nhà cũng phải chịu khổ. Này, Lê cô nương, cũng đừng trách chúng ta. Dứt lời, nữ nhân ngày thường sàng khoái hảo phóng, lúc này lại hiếm thấy hơi lắp bắp. Trong lòng Lê Phong tràn đầy sự cảm động, chỉ cảm thấy người dân nơi đây đúng là dân phong thuần phác. Nói, tiểu muội làm sao có thể trách tội mọi người trong thôn chứ? Vài vị tỷ tỷ sáng sớm tình mơ đã đến tận đây tìm ta, tiểu muội cảm động còn không kịp chứ là... Vừa nói, vừa cúi cảm ơn Vương Thanh cùng với vài vị nữ tử đằng sau. Vương Thanh thấy vậy vui mừng cười to. Tốt, như vậy mới là người đọc sách chứ. Lại nhìn thấy một đống hỗn độn đằng kia, trách không được muội muội cả đêm chưa về, như vò rượu như vậy, nghĩ đến muội muội cũng là một nữ tử đích thực. Lê Phong đương nhiên không thể nói đây là Lê Thư uống thừa. Thành danh của nam nhân này vốn đã kém, lại vì chính mình mà họa vô đơn chí. Vì thế cố ý chuyển đề tài. Tỷ tỷ mới vừa nói nơi đây không sạch sẽ sao? Thật sự nàng không cảm thấy hứng thú với mấy chuyện mà yêu quỷ quái, nhưng mà không nghĩ chỉ là thuận miệng nói thôi. Ai ngờ câu trả lời của Vương Thanh lại khiến cho Lê Thư chú ý. Còn không phải là như vậy sao? Nghe đồn có người chính mắt nhìn thấy một con yêu thú từ trên trời giáng xuống. Yêu thú kia mắt như chuông đồng, còn có thể tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng kia chợt chợt cách mấy dặm đều có thể nhìn thấy. Nghe nói còn có bánh xe di chuyển, lại có người nhìn thấy có người đi ra từ trong bụng yêu thú đó cơ. Lê Phong nhíu mi, một ý nghĩ trong đầu bỗng lóe lên. Sẽ không phải là ô tô chứ? Nghĩ như vậy lại tự cười chính mình, nhớ về hiện đại, nhớ đến điên rồi. Nhưng Lê Phong nghĩ đó cũng có thể không phải chỉ là những lời đồn vô căn cứ. Trong thâm sơn cùng cốc cũng không có gì giá trị để che giấu, khả năng bịa đặt vì lợi ích cũng không lớn. Vẫn là tìm một cách thích hợp nào đó đi chứng thực điều này. Thật ra cũng không nhất thiết phải tìm thời gian. Lúc Lê Phong mang Lê Thư về nhà, nói không sợ hãi gì thì là giả. Vị khách đứng ngoài cửa khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn. Lưu tiểu thư, cũng chính là muội muội của Lê Thư, Lưu Quý. Lê Phong theo bản năng chắn trước người Lê Thư, sợ nam nhân này sợ hãi, lại phát hiện Lê Thư đối với muội muội này hình như cũng không có sự bài xích. Hay là do Lê Quý chưa từng bắt nạt nam nhân mà nàng? Nghĩ vậy, trong lòng Lê Phong đối với Lê Quý cũng có vài phần ấn tượng tốt. Nhưng lại nhớ đến lúc trước khi nàng muốn mang Lê Thư đi, vẻ mặt của nữ tử này cho thấy biết rõ tất cả. Trong lòng lại bắt đầu đề phòng, nói: không biết Lưu tiểu thư đến đây có chuyện gì? Lưu Quý nhìn về phía nàng, hơi hơi gật đầu, mang ý chào hỏi, lại nghiêng mặt liếc ca ca nhà mình một cái. Theo trực Lê Phong nghĩ, nàng đang xác nhận ca ca nhà mình có mạnh khỏe hay không. Hảo cảm trong lòng càng sâu, đang muốn mời nàng vào trong nhà. Nhưng hình như Lưu Quý không có đi vào, chỉ lấy từ trong lòng một đồ vật gì đó. Cái này là của Lê tiểu thư. Lê Phong vừa nhìn có chút kinh ngạc. Cái kia dĩ nhiên là giấy gói kẹo sô-cô-la. Kinh ngạc quá đi. Lê Phong lập tức thả lỏng. Tuy rằng không biết lúc nào vất đi, nhưng cũng không phải cái gì đáng để uy hiếp. Dù bị nhặt được cũng không có vấn đề gì. Trong lòng đoán Lê Quý sẽ là không bởi vì thấy giấy gói kẹo này hơi đặc biệt, muốn đi chứng thực chứ. Trong lòng Lập nghĩ ra một lý do hợp lý, mở miệng. Đúng, không nghĩ rằng sẽ ở trong tay Lưu tiểu thư, chỉ còn chờ Lưu Quý hỏi nguồn gốc của giấy gói kẹo này. Ai ngờ nàng không có ý muốn nói tiếp chuyện này. Tốt lắm, nếu vậy xin trả lại cho Lê tiểu thư. Dứt lời, liền đem giấy gói kẹo để vào trong tay Lê thư. Lê Phong bị dọa. Người này chạy đến Lân thôn chỉ vì đưa một giấy gói kẹo hay sao? Trong lúc Lê Phong đang suy nghĩ có phải nàng đang lấy cớ vì nhớ Lê thư hay không, Lưu Quý lại nói. Lê tiểu thư, ngày khác Lưu mỗ sẽ cùng với một cố nhân khác của Lưu tiểu thư đến thăm, được không? Đương nhiên là có thể rồi. Lê gật đầu, dù không hiểu lắm nhưng cảm giác mình cũng đã hơi đoán ra điều gì đó. Quên đi. Lê Phong quay cử khẽ với nam nhân đứng đằng sau mình. Đi dọn dẹp phòng ở đi. Nam nhân dường như sau khi đã xác nhận nữ nhân không có hành vi quá đáng của mình mà tức giận, an tâm chạy đi thu dọn. Vâng. Lê Phong nghĩ, đương nhiên là muốn dọn dẹp. Ừ, qua vài ngày sau nữa, cho dù Lưu Quý không đến thì cũng phải đến nhà ngươi mà, theo lệnh cha mẹ, không phải hay sao? Lê Phong không biết. Thì ra lần khác đến thăm kia của Lưu Quý thì ra chính là cùng ngày. Lưu Quý cười tươi nhưng không cảm thấy có chút xấu hổ nào. Lê Phong đồng học cũng chỉ có đối diện với nam nhân nhà mình mới trở nên luống cuống không biết nói gì. Còn với nam nhân đứng trước mặt hiển nhiên không có những chuyện đó, trực tiếp mở miệng. Cái kia, ngươi đến vào lúc nào? Ngày 8 tháng 6, chắc là ngày quốc tế thiếu nhi ở thế giới kia. Không phải chứ, ngươi... Đồng hương gặp đồng hương trong truyền thuyết. Với sự giáo dục của mình, Lê Phong theo bản năng muốn giơ tay bắt lấy đối phương để bổ sung một chút lễ tiết do vừa mới dạy ra mà quên mất. Nam nhân đứng phía trước cũng thực tự nhiên đáp lại. Nhưng mà... Vì thế, nam nhân tức giận. Này này, ngươi tại sao cái gì cũng quản đấy chứ? Ta thích bắt tay ngươi cũng quản được, mặc áo ngắn tay ngươi cũng quản được, ngươi có bệnh sao? Lưu Quý bày ra về mặt vô tội, nhìn không thoải mái. Lê Phong thở dài. Sau khi bỏ qua nửa chữ cùng quá trình cãi nhau hỗn loạn vô dinh dưỡng, Lưu Quý bại. Cho nên diễn biến tới cục diện việc hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ say sưa, kể chuyện cho nhau nghe một ngày mà như một năm cũng là chuyện thực bình thường. Nếu nói như vậy, Tiểu Ninh, cái yêu thú mà mọi người nói kia quả nhiên là xe ô tô của ngươi mà. Mọi người sợ đến nỗi buổi tối không ai dám đến phía sau núi đấy. Bọn họ bị dọa sao? Ta lại cảm thấy cực kỳ thích thú mà. Nếu không phải bỗng nhiên xảy ra động đất, mắt nhìn thấy cảnh sắc xung quanh bỗng nhiên xoay chuyển, lóe một cái, người xác định đó là kích thích, là kinh hãi đi. Nói về động đất, người đến đây vào lúc nào? Ngày 12 tháng 5 năm 2008. Bạn hữu, thật ra vận số của ngươi rất tốt. Tiến chân đại thần, không thể nói. Đại thần này, nàng vốn định mời hắn ở lại. Nếu như không có Lưu Quý ở đây. Đảo mắt, đã là hoàng hôn. Lê Thư giống như cái gì cũng không để ý, đang chăm chú thu dọn phòng. Nếu như không nói đến ngón tay thỉnh thoảng hơi run run, cùng với cảm giác khó chịu trong lòng. Đúng vậy, tiểu thư nhà hắn làm cái gì? Hắn không có quyền nhận xét. Không phải sao? Đó là tiểu thư của hắn, chủ nhân của hắn. Chẳng lẽ bởi vì tiểu thư trở sinh tính ôn hòa, mà hắn có thể mạo phạm tiểu thư đến mức độ này hay sao? Hắn nên là thành thật làm người hầu của nàng, cố gắng làm việc thật tốt, nàng vừa lòng, biết hắn chịu khó, nhất định sẽ cười với hắn đúng mà. Hắn chỉ có quyền lợi như vậy thôi, không phải sao? Không có, hoàn toàn không có quyền lợi, bởi vì tiểu thư cùng nam tử khác nói chuyện vui vẻ mà khổ sở, không phải sao? Vị công tử kia, hắn sẽ là nam chủ nhân sao? Thà hương gặp cố nhân. Tuy rằng nó liên tiếp hỗn loạn cả một ngày, nhưng không thể không nói Lê Phong tương đối vui vẻ. Đương nhiên, trở sinh tâm tư tinh tế cùng với sự quan tâm đối với nam tử, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua nam nhân cao lớn kia, bỗng tự nhiên lại trở nên ít lời, đạm mạc ưu thương. Nhưng mà vì sao? Cô gái không hiểu, cho nên khó tránh khỏi nhìn chằm chằm một nam tử một lúc. Không biết vì trong nam tử như trạng thái của người trong khuê phòng thầm mến người khác thất bại mà buồn bã. Ánh sáng vừa hiện, hắn là thích mình, không phải à? Bỗng nhiên liền đoán được, Nam nhân, chẳng lẽ là ghen tị? Vừa nghĩ như vậy, liền có thể đoán ra. Dù sao nàng cùng Tiếu Ninh cũng không phải là quan hệ đồng hương bình thường. Tỷ lệ gặp được nhau ở dị thế này rất thấp. Gặp mặt, liền thân thiện vui mừng quá mức cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà thực hiển nhiên dễ dàng khiến cho mọi người ở cổ đại này hiểu lầm. Trách không được, Lưu Quý mang theo Tiếu Ninh, luôn đối với nàng tránh né không kịp. Mà Lê Thư... Ai... Cô gái này đột nhiên hô một tiếng, khua tay trước mặt nam tử, khiến cho nam tử còn không tự phát hiện chính mình đang ngẩn người bị hoảng sợ. Nhân tiện tràn đầy lo lắng, nhìn tiểu thư nhà mình, sợ bị nàng phát hiện ra tâm tư đại nghịch bất đạo của mình, lại lo lắng bị ghét bỏ vì đang nhàn hạ, kích động đang muốn đi làm việc. Nhưng hiển nhiên nữ tử không có ý buông tha cho hắn. Làm sao vậy hả? Một mặt bỏ qua khuôn mặt có lệ, không có chuyện gì của nam nhân, một mặt theo nguyên tắc. Người thiên hạ vô địch không biết xấu hổ. Nữ tử rốt cuộc ra quyết định, hai tay giữ chặt lấy bảo vai nam tử, vẻ mặt nghiêm túc. Vì sao không nói ta biết? Làm sao vậy? Nam tử thấy cô gái không thuận theo, nhất quyết không buông tha, lại mang theo khuôn mặt nghiêm túc, cả người như bị sét đánh một cái, cảm thấy kinh sợ. Chẳng lẽ tiểu thư nàng đã nhìn ta? Muốn trách cứ hắn, không nên có những suy nghĩ không thuộc về mình. Có thể hay không? Có thể hay không? Tiểu thư tức giận thật lớn, muốn đuổi hắn đi. Nghĩ như thế, trong lòng Lê Thư cảm thấy sợ hãi vô cùng. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho tốt, cuối cùng chỉ còn biết nói năng lộn xộn. Đúng, rất xin lỗi, rất xin lỗi. Không dám, sẽ không dám nghĩ trong đầu những suy nghĩ không nên có. Không dám, đừng đuổi ta. Lê Phong vừa nghe hắn nói, trong lòng vừa cảm thấy kinh ngạc vừa đau lòng. Trong đầu hắn lại có ý nghĩ nàng sẽ đuổi hắn đi, nhất thời khổ sở. Mà lời nói của Lê Thư cũng càng chứng thực suy đoán của nàng. Sự yêu mến của hắn đối với nàng không dừng lại ở những suy nghĩ mà nàng tự an ủi bản thân. Tình cảm của hắn đối với nàng thật sự là mới chỉ chứng thực những suy đoán của bản thân. Lê Phong tự nói với mình cần bình tĩnh, nhưng cũng khó che giấu được sự vui mừng trong lòng. Khuôn mặt ẩn giấu một chút thẹn thùng, nhưng càng nhiều hơn là sự hưng phấn vui sướng, khiến Lê Thư nhìn mà thấy ngạc nhiên. Hoàn hồn, đang muốn bảo nàng cần tức giận mắng chính mình, nhưng có chuyện gì xảy ra lại càng khiến cho hắn sững sờ quên phản ứng. Hắn nhìn khuôn mặt của nữ tử mà hắn luôn tôn sùng như nữ thần trước mặt, ôm lấy thắt lưng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào trong ngực hắn. Hắn đã không còn khả năng phân rõ tình trạng hiện tại, chỉ thấy nữ tử đem khuôn mặt cọ cọ lên trên khuôn ngực, không biết khó coi chắc rắn bao nhiêu lần so với nam nhi khác của hắn, giống như rất hưởng thụ. Động tác này có lẽ ở hiện đại rất phổ biến, nhưng mà ở cái thế giới nam nữ đảo lộn này, chính là cái biểu hiện nữ tử không có khí phái phong độ. Nhưng cái cô gái đã có thể tùy ý, có lẽ bởi vì các định nam tử này sẽ không có ý nghĩ xem thường gì. Sau đó cô gái nhẹ nhàng hỏi, dường như là đương nhiên, ném cho nam tử một cái mộng đẹp mà hắn cũng không dám tưởng tượng. Lê Thư, ta gọi người là Thư Nhi được không? Nhìn vẻ mặt không thể tin được của hắn, tuy còn chưa hoàn hồn, nhưng nội tâm khát vọng lại khiến hắn không tự chủ được gật đầu. Cô gái cười, vẻ mặt vui vẻ đắc ý như là làm việc xấu. Vậy, Thư Nhi, người cảm thấy ta là người thế nào? Thật sự tốt lắm, thật sự tốt lắm, tốt nhất. Đương nhiên, tốt, tốt không nói nên lời. Nàng sẽ là sự khát vọng cả đời của hắn, là mộng của cả cuộc đời. Nếu vậy, Thư Nhi, cô gái nhẹ nhàng nói, nở nụ cười ôn nhu, dùng ánh mắt chăm chú nghiêm túc mà hắn chưa bao giờ gặp qua nhìn hắn. Thư Nhi, chúng ta thành thân được không? Lê Thư không tin được vào tai mình. Hắn đang ở trong ảo ảnh hay sao? Nhưng mà tại sao dưới ánh mắt chăm chú kia, Lê Thư cảm thấy chính mình đang ở dần dần trở về hiện thực? Không phải, đây hình như chính là hiện thực. Lê Thư không biết mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết chỉ cần là nàng, là lời nàng nói ra, cho dù không phù hợp lẽ thường, hắn cũng không tự chủ liền tin tưởng. Hắn tin nàng, cho nên hắn cảm thấy mình như chìm trong một vùng biển vô biên vô hạn, một vùng biển tên là vui sướng, tên là hạnh phúc. Hắn không thốt lên lời. Lê Phong nhìn nam nhân đối diện, trong lòng thật ra cũng không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài. Tuy rằng tự nói đi nói lại với mình, nhất định phải trấn định, nếu không nói không chừng sẽ dọa nam nhân này sợ hãi. Nhưng mà bảo nàng phải nói thế nào bây giờ? Nàng chỉ nhìn thấy nam tử ngốc nghếch nhìn nàng, trạng thái mê man, như chưa chấp nhận sự thật. Cái loại biểu hiện đáng yêu không nói nên lời này kích thích cảm xúc của nàng. Nàng lại nhìn thấy ánh mắt của hắn dần tỉnh táo lại, dường như tin tưởng nàng. Đúng vậy, hắn rất tin tưởng nàng. Nàng có tự tin là như vậy. Sau đó, trên mặt nam tử tràn đầy sự hạnh phúc, khiến cho nàng an tâm. Nàng biết, hắn đồng ý rồi. Hắn không có khả năng chán ghét nàng điều gì. Cho dù nàng không thông minh, lại lỗ mãng, mới gặp mặt, liền đã hủy danh dự của hắn. Hại hắn bị quất roi. Hại hắn phải chạy đi một mình uống rượu giải sầu. Nhưng cho dù là như vậy, hắn không ghét bỏ nàng. Hắn đồng ý lời cầu hôn của nàng. Lê Phong lại vùi mặt trong ngực nam tử. Chỉ cảm thấy ngày hôm nay, dù có dùng từ ngữ tuyệt vời gì, cũng không thể miêu tả hết được cảm xúc trong lòng của nàng. Ừ, ta... được. Nam tử cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, đỏ mặt nói nhẹ, lại đầy kiên định. Nam tử không hề phản kháng, để mặc Lê Phong tự lên ngực mình. Hai tay ôm chặt thắt lưng nam tử, đầu cọ cọ lên cổ nam tử, ngậm nhẹ vành tai trắng mềm. Thân thể mềm mại tựa vào người nam tử. Chỉ cảm thấy nam tử dưới người thân thể cường tráng, dáng người thon dài, cơ bắp mềm mại mà rắn chắc. Dựa vào thật thoải mái, không kìm được, dùng cả người cọ lên. Thật đáng tiếc, đây là chuyện phải sau khi thành thân mới được làm. Nữ tử thở dài tiếc nuối ngẩng đầu. Ừ, mặt thật đỏ như trái cà chua. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 2 thật ngọt ngào đúng không ạ? Và phần 2 của bộ truyện Lão Công Đừng Nhúc Nhích đến đây cũng được khép lại rồi. Các bạn đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra chuyện mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!